Đừng khóc kẹo ngọt, chương 4, góc truyện audio.com. Xem mát, tướng quân nhìn Hoàng Đổng đang cười tủm tỉm, vị chủ tịch cao tuổi đột nhiên tuôn ra yêu cầu kinh người này. Làm cho cô hoảng sợ, động tác cứng đờ ngay tại đĩa rau, nghĩ là chính mình nghe lầm. Một vị chủ tịch nắm giữ giá trị trên hàng triệu, mỉm cười nói muốn thay cô an bài xem mát, đối tượng lại là cháu trưởng của ông ấy. Làm sao có thể là sự thật chứ? Hoàng Đổng nói giỡn cứ như thật, trước khi Hoàng Đổng mỗi lần đến công ty chắc chắn cười hỏi cô. Khi nào thì làm con dâu nhà ngài ấy? Tương quân nghĩ đó là ông chỉ vui đùa mà nói, vì thế luôn cười cười. Nhà đầu tương quân, cháu cho đến bây giờ không xem lời ta nói là thật sao? Hoàng Đổng nhíu mày, vẻ mặt hứng thú, ta là nói thật còn thật sự. Cháu trai ta với cháu cùng tuổi, gần đây vừa mới từ Anh Quốc lấy học vị trở về. Liền khéo như vậy, nó đang ở Nhật, cháu cũng ở Nhật, coi như làm quen bạn bè mới. Buổi tối ngày mai theo cháu trai của ta ăn một bữa cơm à, sao khéo vậy? Nguyên Hạo ở một bên nghe vậy từ chối cho ý kiến Dương Mi lên. Thì ra là thế, bởi vì cháu trai Hoàng Đổng ở Nhật Bản, cho nên mới đưa ra yêu cầu bàn bạc đấu thầu muốn tương quân tới Nhật Bản. Cậu nói có phải hay không? Nguyên Đổng, Hoàng Đổng nói cười cười, nhưng cùng ông ở chung lâu sẽ hiểu được, chuyện này ông không hay nói giỡn, người trẻ tuổi, hẳn là nên cùng nhiều người trẻ tuổi kết bạn. Đôi mắt chuyển hướng Nguyên Hạo, tìm kiếm sự đồng ý từ phía đối tác, nói như vậy, là đang trong lúc bàn chuyện công việc dẫn tới trường hợp này. Khách hàng tiếp đãi vì để ý tới cấp dưới của anh. Không những vậy còn thay con cháu sắp xếp xem mắt, mượn từ xem mắt đến kéo gần gũi. Xem mắt có thành công hay không không phải trọng điểm, mà là mượn từ xem mắt để kéo dài đề tài. Nguyên Hạo mãi cho đến gần đây mới biết được. Cô gái hiệp thương quân này rất có duyên với trưởng bối. Trong mắt anh luôn là kẻ hành động chậm tay chậm chân. Ngôn từ không tốt ngây ngô cười, nhưng trong mắt người lớn tuổi, lại là đáng yêu vui vẻ. Cũng mới biết được có một chút khó khăn, khách hàng tuổi cao nhưng ra tay hào phóng, sẽ bởi vì muốn gặp thương quân thân thiết có lễ mà riêng đến công ty uống một chén trà cô pha. Cùng cô trò chuyện, mà nhiều người thường thường cùng cô nói chuyện, tâm tình sẽ bình tĩnh, lúc họp cũng thoải mái như đang nghe tin vắn. Cô không có kế hoạch nghiệp vụ mới và lâu dài, nhưng là đã có lực lượng yên ổn lòng người. Được khách hàng thích là một chuyện, nhưng thích đến nỗi muốn thay cô xem mắt thì rất khoa trương. Nhưng mà khách hàng đưa ra yêu cầu này, là Hoàng Đổng muốn làm khó. Ông hẳn là có 10 phần nắm chắc mới có thể làm như vậy. Tuyệt đối không giống ông nói. Không chỉ đơn giản là người trẻ tuổi kết bạn như vậy. Đứng ở lập trường của tôi, một ông chủ không nên lợi dụng nhân viên, dùng phương thức như vậy đạt được mục đích. Đây không phải là phương thức kinh doanh của tôi. Nguyên Hạo gọn gàng dứt khoát nói ra sự không đồng ý của anh. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt chuyện đứng giữa rực dây. Tươi cười của Hoàng Đổng nháy mắt biến mất, lông mi xám trắng không động, không khí trong nháy mắt từ nhẹ nhàng chuyển thành mưa giô sắp đến. Lời này của anh có ý là không tính bán mặt mũi cho ta. Ngữ điệu người hiền lành cười tủm tỉm chuyển biến đột ngột. Mang theo lửa giận sắp bùng nổ, Hoàng Đổng, tôi xem ngài là trưởng bối mà kính trọng, áp chế lửa giận trong ngực, Nguyên Hạo cực lực khắc chế tức giận của chính mình. So với cường thế của Hoàng Đổng không chút nào nhường nhịn. Nếu phải làm như thế mới có thể bàn công việc, chúng ta có thể không? Hoàng Đổng, cháu rất thích, thấy phía trước Nguyên Hạo họ ân toàn không để ý mặt mũi công ty mở miệng nói. Tương quân xem tình huống không đúng, vì thế mở miệng phát ra âm thanh nhằm gây chú ý, phải không? Hoàng Đổng nghe vậy sắc mặt dịu xuống, không miễn cưỡng, à, vâng, đúng. Ha ha, tương quân mở miệng xong mới phát hiện bản thân vừa rồi đáp ứng cái gì. Nhưng mà nhìn Hoàng Đổng không còn mang theo sắc mặt hờn giận. Cô cũng không dám sửa miệng, chỉ có thể xấu hổ ngây ngô cười. Vậy nói như vậy là định rồi. Buổi tối ngày mai, ngay tại nhà ăn khách sạn, ta sẽ mời người sắp xếp tốt. Nguyên Đồng, nhà đầu tương quân nói nó rất thích ý, xem ra anh hẳn là nên bán cho ta mặt mũi chứ. Vị chủ tịch già đắc ý dương dương tự đắc khiêu khích. Nguyên Hạo nheo mắt lại, lạnh lùng hô, hiệp, tương, quân, anh gằn từng tiếng, mang cả tên họ của cô ra kêu nha. Cứu mạng a, tương quân lập tức cũng bất chấp đang ăn cái gì. Để chiếc đũa lên bàn, cứng ngắc ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với Nguyên Hạo. Vâng, công Nguyên Hạo tức giận đến độ nói cái gì cũng đều không được. Hiện nay tương quân trên người mặc kimono nhiều màu lịch sự tao nhã. Phía trên là màu hồng nhạt nhu hòa. Đây là sao cơ hy đỏ ẩn người bọn họ đến Kyoto, Hoàng Đồng cho người đưa tới. Còn vì cô chuẩn bị trang phục, chải tóc, mặc kimono, thoạt nhìn tưởng như tạo nên một pho tượng búp bê. Phải biết ở cương cũng không chỉ có mỗi cô là con gái. Hoàng Đồng dụng tâm để ý đến cô, thật sự rất rõ ràng. Vì Nguyên Hạo nghĩ đến, cô sẽ mặc như vậy đi hẹn gặp một người đàn ông không biết tên xem mặt. Có Hoàng Đồng trợ giúp phía dưới, cơ hội thành công rất à, điều này làm cho bụng anh bất mãn. Rốt cục là cái gì với cái gì? Một cô nàng tay chân ngốc nghếch như vậy, đầu óc cũng ngây ngốc không kém cả vào hào môn chậm đã. Anh làm chi thức như vậy, có cái gì để mà tức giận, lại không liên quan đến chuyện của anh. Đừng choáng váng, cho dù ông ấy nhìn chúng cô, anh chàng kia còn không chắc thấy hứng thú đối với cô. Tuy cô vậy, ngữ khí không tốt bỏ lại một câu này, anh quay đầu không để ý đến cô. Buổi sáng ngày mai lại nói tiếp, giờ bàn công việc, Hoàng Đồng thấy mục đích đạt thành, rốt cuộc tính bàn công việc, trước mắt tổng cộng có 8 công ty cạnh tranh, thậm chí nhả ra lời nói có ý cường địch, Nguyên Hạo cảm giác khó chịu cực kỳ, nghe khách hàng lớn nói chuyện, ánh mắt cũng không tự kiềm chế quét về phía thương quân bên cạnh. Anh tức chết đi được, cô lại lộ ra vẻ mặt không có việc gì, ở đó khoái hoạt ăn uống. Cô gái này mặc kệ cô muốn xem mắt thì tự mình đi, không quan hệ tới anh. Kế hoạch của Húc Nguyên quá mạnh mẽ, ông trời của tôi đấu thầu chưa từng khẩn trương quá như vậy. Anh xem, lòng bàn tôi vẫn còn đổ mồ hôi. 3 giờ chiều, đoàn người rời đi trung tâm hội nghị khách sạn, trở lại phòng khách sạn của Nguyên Hạo. Vài kỹ sư thiết kế đi theo cùng bàn việc. Lòng còn sợ hãi thảo luận từ 9 giờ sáng mãi cho đến 3 giờ chiều. Tinh nhuệ của 8 công ty xuất ra hết, chuẩn bị vạn toàn, tin ván, mô hình, hình ảnh bắt chước 3D. Mỗi một công ty đều xuất ra bản lĩnh giữ nhà, bày ra tinh thần nhất định phải quyết tâm. Sau khi mọi người đánh trận một hồi rồi rời đi chiến trường, đều toát ra vẻ mặt mệt mỏi, người ngồi phịch ở trên sofa. Dã rời chẳng ra tư thế gì, Nguyên Hạo cũng cởi bỏ caravat, nhìn những người trước mắt mới đây còn hừng hực khí thế như chiến sĩ. Giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi, thật đói không biết người nào khởi đầu, vỗ về cái bụng kêu đói. Trước hội nghị có chuẩn bị cơm, nhưng không khí khẩn trương làm cho đỏ ẩn người không có tâm tình ăn. Mãi cho đến sau khi chấm dứt mới cảm giác được đói. Tôi cũng vậy nhất thời, âm thanh kêu đói này ngày càng nhiều, nhưng lúc này, trước của phòng truyền đến tiếng vang, mọi người quay đầu, chỉ thấy tương quân trên tay bao lớn bao nhỏ cầm từ phục vụ vào cửa. Mọi người đều đã trở lại sao? Tôi mang theo điểm tâm, mọi người ăn một chút, qua mọi người phát ra tiếng hoan hô, chanh đỏ ớt đồ ăn, đừng nóng vội, mỗi người đều có. Khác với nhóm đồng sự vì đồ ăn mà điên cuồng, tương quân có vẻ khí định thần nhàn, mỉm cười gửi đồ ăn, mỗi người đều có, sau khi trần an mấy con quỷ đói chết này, cô cầm một cái hộp giấy nhỏ, do dự trong chốc lát xong mới đi về hướng Nguyên Hạo. Giám đốc, đây là xíu mại, không chờ anh mở miệng cự tuyệt, cô trước mở miệng nói, ăn một chút cũng được, nếu không sẽ đau bao tử. Cô thực ầm ĩ, Nguyên Hạo ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn tiếp nhận cái hộp đó cùng với cả gói giấy bên ngoài. Hai mắt quét một vòng những người khác đang phân đồ ăn bạch tuộc nướng. Cá nướng, bánh ngọt đẹp mắt bỏ thêm nhiều bơ dâu tây cùng trái cây ngọt chết người. Cũng chỉ có điểm tâm của anh là không giống, lòng anh bỗng dưng ấm áp,

nhưng người ăn là anh, mà không phải cháu trưởng mới học từ Anh Quốc về nước của Hoàng lão nhân. Nghĩ đến đây, người Nguyên Hạo nhìn chúng, chết cũng sẽ không cho người khác nhanh chân đến trước. Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý. Nguyên Hạo tiễn Sophia, thần thanh khí sảng chậm chậm trở về phòng. Thấy cô ở trên giường vẻ mặt hoảng sợ, dáng vẻ ngu ngốc không ngừng nhéo lên mặt kêu đau đớn. Sao lại như thế? Sao lại thế? Vì sao lại đau? Không phải mơ sao? Ông trời của ta, thẳng đến khi nghe thấy thanh âm của Sophia, Thương Quân mới phát hiện có điểm không đúng. Một ít hình ảnh đứt quãng xuất hiện trong đầu. Vô số những nụ hôn cùng tay chân giao chiến, cảm giác da thịt dán lên da thịt. Thấy tầm mắt lửa nóng của anh Hạ dần dần rõ ràng hiểu được. Cô say, cô không có đến cuộc gặp xem mắt của Hoàng Đồng, uống xong một ngụm rượu do Nguyên Hạo rót để cô thêm can đảm. Nhưng cô lại say, nửa đêm cảm giác say hơi lui thanh tỉnh, cô cảm thấy phù phiếm không có điểm thật, người cô mê luyến sùng bái hồi còn trẻ ngay tại bên người cô. Vì thế cô liền, rất muốn đau sao, như vậy có đủ đau không? Nguyên Hạo trong đầu hiện lên ý niệm trêu cợt khi dễ cô. Trở lại trên giường nhéo mặt của cô, làm cho cô đau đến kêu lên. Rất đau, rất đau, rất đau, đau đau đau đau đau đến nước mắt cũng chảy ra. Thương Quân không thể không thừa nhận, hết thảy chuyện này không phải ảo giác. Vải lót bên trong, kimono mặc nửa giờ mới xong, tính cả đai lưng tinh tế đều bị vứt trên thảm. Đau chết em, xứng đáng, nhéo mặt cô còn không đã ghiền. Nguyên Hạo bắt đầu cắn lên bả vai trần của cô. Lúc này cô mới nhớ tới. Đêm qua hai người bọn họ ngay trên giường này làm cái chuyện gì? Như thế nào cô lại bị Nguyên Hạo nhanh nhẹn dũng mãnh cường thế chỉnh gần chết vài lần? Cho nên nói, cô cùng Nguyên Hạo lên giường, mà cô không thể chỉ vào mũi anh nói anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bởi vì anh có hỏi qua cô, anh có thể hôn em chứ? Anh có thể chạm vào em chứ? Anh sẽ nhẹ nhàng mà cô trả lời như thế nào? Nhìn khuôn mặt anh tuấn nhưng trời sinh lãnh khốc khiến người ta lãnh tránh. Cô chỉ có thể ngây ngô cười như một kẻ háo sắc. Hiện tại, cô nên phản ứng như thế nào? À trừ bỏ thét lên chói tai, cô không biết nên như thế nào cho phải. Tình cảm luyến mộ, mê luyến, hâm mộ, che giấu mấy năm, rốt cuộc không thể giấu kín. Cách chương.